Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Vinh hoa cả đời, chỉ. Hôm nay, một câu giản đơn giản, một câu không có bất kỳ huyền ảo, bình thường, lại làm cho thân thể nàng cứng ngắc, có chút run rẩy. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Không quay đầu lại, bởi vì tự nhiên không biết, nên như thế nào quay đầu lại. Hồi lâu sau thở dài một tiếng vang lên thanh tĩnh quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện. Kỳ thật, ngươi không cần để ý đấy. Đối với ngươi, ta có chỉ là cảm tạ. Giờ khắc này trên gương mặt, một vòng nước mắt chảy xuống. Rốt cục, nàng chậm rãi xoay người qua thân thể. Giờ phút này, cái kia tuyệt mỹ thanh tĩnh trên khuôn mặt đã rõ ràng xuất hiện hai đạo vệt nước mắt. Trong ánh mắt là rất nhiều phức tạp. Nàng nhẹ nhàng đi đi lại lại, thế nhưng mà mỗi một bước, nhưng lại vô cùng gian nan, tựa hồ cần chút xuống vô số lực lượng, mới có thể là dùng tiếp tục phóng ra bước tiếp theo. Rốt cục tại đã qua vĩnh cửu thời gian về sau, nàng rốt cục đi tới cái kia lạnh như băng quan tài bên cạnh. Giờ phút này trong quan tài thân thể vẫn tồn tại. Thế nhưng mà không giống với trước khi, nàng cũng đã mở ra hai cái đồng tử, mở ra cái kia, tựa hồ là hết thảy ung dung đẹp đẽ quý giá, cực điểm xinh đẹp hai cái đồng tử. Ngươi cùng hắn hết thảy kỳ thật ta đều là chứng kiến đấy. Ta minh bạch ngươi đối với hắn yêu cũng không thể so với ta thiểu. Chính như ngươi từng nói qua. Ta có thể đủ vì hắn làm, ngươi đồng dạng có thể. Tại ta ly khai trong thời gian. Là ngươi thời gian dần trôi qua xóa đi thương thế của hắn đau nhất. Với ta mà nói, chỉ cần hắn không đau, là tốt rồi. Giờ khắc này, tự nhiên ánh mắt có chút ngốc trệ trong nháy mắt, nàng rung động triệt để rung động. Với ta mà nói, chỉ cần hắn không đau, là tốt rồi. Cái này cần bao nhiêu yêu, mới có thể nói ra như vậy đến. Ta biết rõ, hắn không có ly khai ngươi. Chính như vì ta, hắn nguyện ý dốc hết cùng một chỗ. Về sau, hảo hảo, tất cả mọi người hảo hảo đấy. Có thể chứ? Có thể chứ? Có thể chứ? Có thể. Có thể. Thật sự có thể. Vô số nước mắt chảy xuống, tự nhiên thật sự nói không ra lời. Nàng có thể làm, chỉ là kích động thúc thiết nỉ non, không nói gì thúc thiết nỉ non. Thời gian vạn năm đã đến. Vũ Linh lột xác đã đến cuối cùng thời khắc. Linh trí của nàng đã sống lại, chỉ kém cuối cùng cải tạo hoàn thành, có thể hoàn toàn đã tỉnh. Thế nhưng mà mọi người tâm đã có chút chìm xuống đến. Bởi vì cho tới hôm nay thương giả yêu nguyên chưa từng xuất hiện. Nhân tộc đối ngoại tin tức là thương giả bế quan tại trùng kích gông xiềng. Thế nhưng mà chư hơn nhân tộc đỉnh phong chí tôn tuy nhiên cũng minh bạch. Thương giả căn bản chính là không biết tung tích. Thời khắc cuối cùng thương giả hoàn thành một loại kinh thế lột xác. Rất nhiều tồn tại nhưng, như vậy trạng thái ở dưới thương giả, không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đừng nói toàn bộ vũ giới rồi. Tự là cả vũ trụ đều không tồn tại bất luận cái gì có thể làm cho hắn lâm vào nguy hiểm địa vực cùng cường giả. Nhưng là muốn quy muốn. Những người này cũng minh bạch như vậy cảnh giới không sẽ lâu dài. Bất quá bọn hắn đối với thương giả an toàn cũng không phải phi thường lo lắng. Bởi vì bọn hắn minh bạch thương giả cửu tử nhất sinh rốt cuộc cứu trở về nàng. Làm sao có thể liền nhìn cũng không nhìn liếc tựu rời đi đây này. Hắn tuyệt đối sẽ trở về. Trong một ngày chư hơn nhân tộc tồn tại toàn bộ tụ tập. Vô số cổ xưa cường giả đến lâm tụ tập tại nhân tộc thánh địa bên ngoài. Bọn hắn tại yên lặng chờ đợi nàng hoàn toàn tỉnh lại. Lúc trước một đạo thân ảnh đem nàng tiến đưa về tới nhân tộc thánh địa, hơn nữa nói rõ, nàng sẽ ở vạn năm thời gian về sau hoàn thành lột xác chính thức tỉnh lại. Mà hôm nay tựu là vạn năm thời gian đã đến thời khắc rồi. Một ngày này thiên địa chấn động. Vô tận lực lượng theo trong hư không tuôn hướng. Một đạo khe hở được mở mang, giống như tận thế tái hiện. Vô số tồn tại hoảng sợ, bọn hắn nhìn lên trời không, không biết là cái đó một cường giả hàng lâm. Như vậy uy năng, so với ngày xưa thương giả đỉnh phong lúc thái còn muốn khủng bố, còn muốn cực đoan. Như thế trình độ, cái này phương vũ giới bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể chống lại. Bất quá ngay tại sau một khắc, cái loại này kinh hoàng lại biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành là một loại điên cuồng, một loại thành kính, một loại cúng bái. Cung nghênh giả tổ. Giả tổ. Thương giả, hay vẫn là trở về. Vạn năm tu luyện tại hôm nay, rốt cuộc viên mãn, rốt cuộc đã tỉnh. Lúc này đây, vĩnh sinh chi kiếm cái kia tính tỏa thân ảnh đạo ngân, không có ngăn trở thương giả, tùy ý hắn rời đi. Đứng tại vòng trời phía trên, nhìn xem cái kia cổ xưa đại điện, thương giả ánh mắt xuyên thủng thời gian không gian, nhìn thấu hết thảy hết thảy. Hắn hôm nay đã đột phá. Mượn vĩnh sinh chi khí lưu lại, tu luyện trọn vẹn thời gian vạn năm, lại một lần đột phá. Hắn đã trở thành một đại đế, một chính thức đại đế. Thập trọng bổn nguyên chân lý. Đây chính là hắn hôm nay cảnh giới. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, mặc dù là ngày xưa đại thế phù đà thiên đế, thương giả cũng có lòng tin đã trấn áp. Tại vạn năm trước, hắn và bốn đại chúa tể cùng với đại thế phù đà thiên đế tiến về trước thời không khe hở, trợ giúp nhân tộc tạo thanh chứng ngại trở về. Về sau, đã trải qua một năm kia chiến đấu, đã cường thế đột phá trở thành thực đế tồn tại. Mà hôm nay, tại vĩnh sinh chi khí dưới sự trợ giúp, thương giả lại một lần đột phá. Thời gian vạn năm, mặc dù là kinh khủng kia nội tình, hắn yêu nguyên hay vẫn là đột phá. Trở thành một vô địch bá chủ, đã trở thành một chính thức đại đế tồn tại. Từ đó thiên chủ tồn tại, không tại chỉ là đối kháng rồi. Hắn hôm nay đã có thể làm được đạo chủ phía dưới, là vi vô địch cảnh giới. Không có để ý rất nhiều tồn tại cái kia cung kính cuồng nhiệt thần sắc. Thương giả trong mắt đã cho không dưới bất luận cái gì rồi. Hắn có thể chứng kiến, chỉ cần cái kia vô số vách tường cách trở về sau, nàng nhẹ nhàng một bước, theo cái kia vô tận hư không bước chậm mà xuống, đã tiến vào, đã đến trong đại điện, mà chư hơn nhân tộc bá chủ, không có một hộ tống. Bọn họ đều là tràn đầy một loại vui mừng thần sắc. Một bước, lại một bước. Không ngừng đi đi lại lại. Mỗi một bước đều là khác thường thâm trầm. Rốt cục, hắn đi tới trong đại điện. Rốt cục, hắn đi tới trước mặt của nàng. Rốt cục, hắn đi tới cái kia lạnh như băng quan tài trước khi. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Từng đã là hết thảy, đều tiêu tán rồi. Hết thảy ngôn ngữ, cũng đã không cần đang nói sáng tỏ. Nàng xem thấy hắn, hắn nhìn xem nàng. Nàng nở nụ cười, mà hắn đồng dạng nở nụ cười. Cười cười, nước mắt xuất hiện, lặng lặng chảy xuống. Đã từng thương giả cảm nhận được cười khóc. Là đau nhất thúc thiết nỉ non, là đau nhất cảm giác. Thế nhưng mà giờ phút này, như vậy dáng tươi cười, nhưng lại như vậy hạnh phúc, nhanh như vậy vui cười. Đây là một loại tâm linh rung động, một loại tâm linh giao hòa. Ta cố gắng trăm ngàn thời gian vạn năm, chỉ là vì có thể đang nhìn đến ngươi, có thể tại cuối cùng thời khắc, nhìn thấy mặt mũi của ngươi. Cả đời này của ta đỉnh phong sẽ vinh quang đầy trời, của ta huy hoàng trọn đời bất diệt. Thế nhưng mà lại không có ai biết, đây hết thảy, ta chỉ là vì ngươi. Từng đã là lòng chua xót, vô số thống khổ, đỉnh phong cô tịch, vô tận ma luyện. Đưa ngươi tỉnh lại thời khắc, toàn bộ mất đi, đã trở thành hết thảy trí nhớ. Vinh hoa cả đời, chỉ vì khanh. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Ngàn năm sau trở về. Chính xác thời gian, chính xác thời đại. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Ta chờ mong. Không phải cái kia thời khắc cuối cùng hết thảy xuất hiện, chỉ là vì tại ở kiếp này đụng phải chính xác người, mà nàng chính là ngươi. Vươn tay cánh tay, đánh nát cường đại hòm quan tài bằng băng. Nhìn xem cái kia có thể làm cho vô số chủng tộc điên cuồng chư thiên thần vật thương dạ lại trực tiếp tựu là bỏ qua. Trong mắt hắn tựu là cả vũ trụ sở hữu chư thiên thần vật gia tăng cũng so ra kém người trước mắt nhi mảy may. Đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm. Mà nàng, sắc mặt hơi đỏ lên. Ta có thể đủ lên. Một mực ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi nàng, làm cho nàng chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn, không nói tiếng nào. Mà hắn chỉ là mang theo cái kia tinh khiết nhất, đẹp nhất, tốt dáng tươi cười. Bỏ lỡ hơn 2 vạn năm cho ngươi cô đơn hơn 2 vạn năm. Như vậy, ta cùng ngươi chọn đời vĩnh sinh thủ hộ. Thương dạ trở về kinh hãi cửu thiên thập địa, lúc này đây trở về hắn, không có lại đi làm cái gì. Tựa hồ là dấu ở nhân tộc thánh địa trong, đã trở thành nhân tộc kinh thế nổi tình. Rất nhiều tồn tại thương dạ tất nhiên vẫn còn làm lấy cái gì đột phá. Hơn 2 vạn năm thời gian, hắn đi đến vô số thiên tài cả đời đều không thể đi đến lộ trình. Mặc dù không có bất kỳ lĩnh vực tăng thêm, đã trở thành đại đế về sau hắn, cũng yêu nguyên có can đảm kêu gào chính thức tổ, cái kia đã vượt qua thời cổ đại đế đích chân chủ tồn tại. Mà một khi tiến nhập vũ trụ cường đại nhất cấm kỳ lĩnh vực, như vậy thương dạ, phất tay có thể trấn áp một thiên chủ, đơn giản có thể đánh xuyên qua một phương vũ giới. Hắn đã vô địch rồi. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là một tuyệt thế cường giả. Chỉ cần có thể dẫn động những cái kia cấm trong chi cấm thương giả thật sự muốn triệt để vô địch. Thậm chí còn hắn, nghiêng hết mọi, ôm trọng thương cứ thế mất mạng nguy hiểm, liền một mới bắt đầu đặt chân đạo chủ tồn tại cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, hắn mạnh nhất thì ra là như thế. Dù sao đạo chủ, đó là đã lĩnh ngộ vĩnh hằng lực lượng. Đó là tại toàn bộ vũ trụ chư rất cường đại chủng tộc đều đủ để xưng vương làm tổ tồn tại. Thương dạ, suốt biến mất 1000 năm thời gian. Ngàn năm trước khi, hắn và cha mẹ của mình, thân nhân của mình ở chung được 1 năm về sau tựu triệt để biến mất rồi. Mà hộ tống hắn cùng một chỗ biến mất, còn có vũ linh cùng tự nhiên. Vốn thương dạ vẫn còn vi giải thích như thế nào mà làm khó thời điểm, lại phát hiện. Hai người tựa hồ cũng sớm đã quen biết, tựa hồ cũng sớm đã hiểu nhau rồi. Ngàn năm thời gian thương giả mang theo vũ linh cùng tự nhiên, rời rạc cửu thiên thập địa sở hữu địa vực, rời rạc nước ngoài rất nhiều kỳ lạ địa vực. Hắn ra tay trợ giúp vũ linh cùng tự nhiên tăng lên tu vi. Ngày nay, vũ linh đã trở thành một thất trọng thế giới thực đế tồn tại, trải qua vĩnh sinh chi khí cải tạo. Nàng thậm chí có thể khiêu chiến thủy tổ tồn tại, không kém hạ phong rồi. Về phần nói tự nhiên, trải qua thương giả còn sót lại vĩnh sinh chi khí rót vào, cũng đã nhận được khủng bố tăng trưởng. Đồng dạng đi tới thất trọng thực đế tu vi. Thương giả không biết tự nhiên đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, tự nhiên đồng dạng gì thường tuyệt diễm. Không có trải qua cải tạo nàng. Vậy mà không chút nào nhược vũ linh, thậm chí ẩn tầm đó, còn cường đại hơn một bậc. Bất quá biến hóa như thế đối với thương giả mà nói, chỉ có kinh hỉ, mà không có chút nào chỗ hỏng. Hắn có thể cảm nhận được, tự nhiên cũng không có chút nào không đúng chỗ. Hết thảy biến hóa đều là tốt. Đương ba người ly khai chủ giới, rời rạc nước ngoài đến 800 năm thời gian. Bọn hắn phát hiện đế tử. Khi đó đế tử đã ở vào một loại lâm nguy trạng thái. Sự cường đại của hắn không cách nào ngôn ngữ, mặc dù tại thủy tổ ở bên trong đều có lẽ thuộc về cường đại tồn tại. Thế nhưng mà hắn mặt đối với, nhưng lại hai kiện hỗn độn thiên khí tàn phiến. Cho nên cuối cùng, đương bọn hắn chiến đấu trên vạn năm về sau, đế tử rốt cuộc rơi vào hạ phong. Bất quá cũng may, hắn mặc dù không có hỗn độn thiên khí, lại vẫn có nguyên thủy thánh khí đấy. Mặc dù xa xa không cách nào chống lại hỗn độn thiên khí mảnh vỡ, thế nhưng mà đế tử cuối cùng nhất hay vẫn là thoát được một mạng. Ba người chém giết đã đến một loại trình độ khủng bố. Tại cuối cùng thời khắc, bọn hắn đi tới một chỗ ở vào vũ giới ở chỗ sâu trong hoang vu chi địa. Đó là một tòa cùng loại với chết đi đại thế giới. Thế nhưng mà diện tích to lớn, lại vượt ra khỏi sở hữu đại thế giới gia tăng tổng. Đây cơ hồ tương đương ngày xưa hư không thiên, cái kia đã từng 10 ngày 10 trong đất, lớn nhất thiên. Khi đó, đế tử đã vô lực tái chiến, hắn bị đánh rơi xuống cái kia hoang vu trong khu vực, đã lại không sức hoàn thủ. Đã làm cho hắn cuối cùng một giết. Nguyên độn thú vương cùng hoàng kim tộc chủ vận dụng hỗn độn thiên khí tàn phiến toàn bộ uy năng. Trong khoảnh khắc tựu đánh ra tuyệt thế giết chóc. Đế tử tuy nhiên không cam lòng, nhưng không cách nào phản kháng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến tại cuối cùng thời khắc, ở đằng kia sắp mất mạng thời khắc cuối cùng, cái này hoang vu chi địa trong lại sinh ra đời một loại rủi gì hào quang. Cái kia hào quang lực lượng khủng bố, bất quá cường độ, lại cùng trước khi nguyên độn thú vương cùng với hoàng kim tộc chủ nghiêng thế một kích trình độ tương tự. Tuy nhiên lực lượng là đồng dạng. Tuy nhiên có thể đánh ra như vậy tuyệt sát. Tuy nhiên lại không có nghĩa là hai người bọn họ có thể thừa nhận được như vậy giết chóc. Trong nháy mắt, hai vị sắp bước vào thủy tổ tồn tại cứ như vậy biến mất vẫn lạc. Mà cái kia chờ chết chỉ là đánh ra không tính lực lượng cường đại đế tử nhưng lại cơ hồ bình yên vô sự. Ở đằng kia hoang trong đất từ từ suy nghĩ tu dưỡng, đế tử suy tư rất nhiều. Trải qua thời gian rất lâu nghỉ ngơi và hồi phục, đế tử rốt cuộc phát hiện nơi này huyền ảo. Cái kia chính là mặc kệ vận dụng cỡ nào lực lượng cường đại muốn oanh kích cái này cổ xưa thế giới, như vậy tựu muốn thừa nhận ngang nhau trình độ công kích. Thời khắc cuối cùng, đế tử đem cái kia chỗ vượt thế giới khác tọa độ ghi nhớ về sau, đã đi ra chỗ đó. Vốn thương thế vô cùng trầm trọng có thể là vì trong nội tâm quải niệm nhân tộc. Dù sao nguyên độn thú vương cùng hoàng kim tộc chủ tuyệt đối sẽ không chỉ là ngẫu nhiên ý tưởng đột phát sẽ tới trấn áp chính mình đấy. Mà tại chính mình ly khai thời khắc, cái kia đột nhiên xuất hiện vũ trụ cấm địa tựa hồ cũng đã dẫn phát rất lớn oanh động. Bởi vậy đế tử không có ở dừng lại, mà là dốc hết hết thảy muốn phản hồi chủ giới. Chỉ tiếc thương thế của hắn thật sự quá nặng đi. Thời khắc cuối cùng chỉ có thể đủ tự phong trạng thái tại cái kia vô tận rộng lớn nước ngoài bên trong, không ngừng phiêu bạt. Lúc này đây lang thang tựu là bên trên thời gian vạn năm. Chờ thương giả phát hiện hắn thời điểm đế tử đã ở vào cuối cùng trạng thái. Nếu như không phải thương giả thi triển mới bắt đầu lực lượng cùng hồng mông linh khí, như vậy đã từng cái kia tôn thủ hộ nhân tộc vĩ đại tổ, chỉ sợ đã vẫn lạc. Khôi phục về sau đế tử, nghe nói thương giả nói rõ hết thảy về sau, chỉ là đối với thương giả thật sâu cúi đầu, rồi sau đó lại không có phản hồi chủ giới cửu thiên thập địa, nhưng lại xé rách vũ giới vách tường bằng tinh thể tiến về trước vô tận vũ trụ tinh không bên trong tìm kiếm hắn chí cường con đường. Đối với cái này thương giả không nói thêm gì, bởi vì hắn hiểu được, hôm nay đế tử có lẽ vì chính mình đi sống rồi. Dị giới vũ điên, tác giả Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Từng đã là qua lại. Tống biệt đế tử về sau, ba người bọn họ tiếp tục không ngừng tiến lên, tựa hồ muốn đã từng mất đi hết thảy toàn bộ bổ trở lại. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Rốt cuộc tại ngàn năm thời gian đến lâm thời khắc, ba người đã đem chọn cái vũ giới rất nhiều một mảnh toàn bộ đi một lần. Mà lúc này thương giả quyết định phải về phản rồi. Đứng thẳng cấm kỵ lĩnh vực, không ngừng xé rách không gian, đã từng hao tốn suốt 500 năm đi qua lộ trình trở lại thời điểm nhưng chỉ là mấy ngày mà thôi. Đây là hôm nay thương giả uy năng, cái này có thể nói đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân khủng bố uy năng. Trở về sau, bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trực tiếp tiến vào đã đến nhân tộc thánh địa trong. Bởi vì tại hắn trước khi đến, những cái kia cùng thương giả có mật thiết quan hệ người toàn bộ đều ở đây ở bên trong tu luyện. Xa xa bên trong, nhìn xem không ngừng tu luyện đột phá phụ thân, mẫu thân, sư phó, sư mẫu còn có sư tổ chờ, Thương Dạ cuối cùng không có quấy rầy bọn hắn, mà là mang theo Vũ Linh cùng tự nhiên tiến vào đến đó cổ xưa cấm kỳ sơn mạch bên trong. Hoặc là đối với người khác mà nói, nơi này là tử vong thâm uyên. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ, tại đây lại là cả trong vũ trụ chỗ an toàn nhất. Tại đây, hoặc là tựu là thái tổ đích thân tới, chỉ sợ cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Dù sao, Vĩnh Sinh Chi Kiếm Thủy Chung ngồi ở chỗ kia, mặc dù chỉ là đạo ngân tồn tại, có thể là vì Vĩnh Sinh Chi khí rót vào, sự hiện hữu của hắn, so với ngày xưa mạnh nhất Chi Kiếm còn muốn khủng bố, còn muốn cực đoan. Hắn giờ phút này, hóa thành vĩnh hằng dấu vết, đang lặng lặng trấn thủ lấy cái kia vận mệnh đường về ngủ say chi địa. Dạ, nơi này chính là ngươi một mực bế quan địa phương sao? Không biết tại sao, ở chỗ này, không chỉ là bị Vĩnh Sinh Chi khí cải tạo qua Vũ Linh có thể thích ứng, mà ngay cả tự nhiên tựa hồ cũng không có bao nhiêu trở ngại. Thậm chí còn cảm giác nàng so về hai người đến càng thêm thích ứng. Bất quá Thương Dạ lại không có mạo hiểm, chỉ là tiến vào nơi đây đạt tới chân lý cung điện từng đã là địa phương sau liền ngừng. Tuy nhiên hai người biểu hiện vô cùng thích ứng. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng không dám thật sự đi đánh bạc. Dù sao tại đây, thế nhưng mà hai đại vũ trụ tối cường giả trấn áp cổ xưa tồn tại tấm địa. Rốt cuộc đi tới từng đã là chân lý cung điện nơi ở. Thương Dạ không có lần nữa tiến lên. Hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ, giống như có lẽ đã trầm mặc. Ngàn năm thời gian Thương Dạ đã đối với Vũ Linh cùng tự nhiên nói ra rất nhiều đến. Trong đó, về tại đây trí nhớ, hắn cũng toàn bộ nói rõ rồi. Mà hai người đều là biết rõ, ở chỗ này Thương Dạ tại một lát bên trong, làm được khủng bố đột phá. Theo tam trọng thế giới đỉnh phong thần đế cường giả trực tiếp đã trở thành lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế cường giả. Lại để cho hắn uy năng càng là khủng bố, khó khăn lắm có thể so sánh một thiên chủ tồn tại. Thế nhưng mà đây hết thảy, nhưng lại Thương Dạ không muốn đạt được, bởi vì ở chỗ này, vì tiền đồ của hắn quang minh, nhân tộc vĩ đại nhất thủy tổ, vẫn lạc. Lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì. Lúc này đây tựu là 3 ngày thời gian. Đợi đến lúc Thương Dạ khôi phục thời điểm, hắn vậy mà trực tiếp quỳ gối đại địa phía trên, đối với tại đây cung kính đã thành 9 khấu đại lễ. Tại hôm nay mà nói, hắn đã đạt đến siêu việt đã từng quá hoang thời đại 4 đại chúa tể trình độ, uy năng mạnh gần với muôn đời không một huy hoàng người chủ. Thương Dạ hiện tại tựu là chủ giới cửu thiên thập địa cửu ngũ chí tôn. Bất luận cái gì tồn tại nhìn thấy hắn đều muốn chấp nhất cung kính lễ tiết. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có quên tại đây phát sinh hết thảy. Trong lòng của hắn, huy hoàng người chủ mới là nhân tộc vĩnh viễn vĩ đại nhất tổ. Đứng dậy về sau, hắn không tại lưu niệm, chỉ là lặng lặng tại chỗ trầm tư, lại một lần xa vào đến trầm tư về sau. Bất quá lúc này đây, lại không có tiếp tục quá lâu thời gian. Rất nhanh, hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại. Mà lúc này tự nhiên cùng Vũ Linh rõ ràng theo trong mắt của hắn thấy được một loại ánh mắt kiên định, cái kia tựa hồ là quyết định cái gì. Không tại bảo lưu lại. Thương Dạ nhìn xem tự nhiên cùng Vũ Linh có chút trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ ứng nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng nhất, nghĩ kỹ về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Linh Nhi tự nhiên. Các ngươi biết rõ lai lịch của ta à? Thương Dạ nghi vấn lại để cho hai người trầm mặc. Thương Dạ lai lịch nếu như là người khác như vậy hoặc là hội không chút do dự nói ra. Dù sao Thương Dạ đã trở thành nhân tộc tổ, là nhân tộc giả tổ, hắn giấu chân kinh nghiệm của hắn tựu là thánh tích, tựu là thần tích. Mỗi một kính ngưỡng hắn nhân tộc cũng có thể rõ ràng nói ra. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ thân mật nhất hai người, lại thật sự không cách nào thật sự nói ra cái gì đến. Bởi vì bọn hắn đối với Thương Dạ lai lịch cũng không phải là như những người kia nhận thức từng cái dạng, như vậy nông cạn. Có chút trầm mặc, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Các nàng đối với Thương Dạ căn bản chính là những cái kia nông cạn nhận thức. tại bọn hắn trong nội tâm Thương Dạ thực chính là một cái bí ẩn. Hắn là thần bí như vậy làm cho không người nào có thể thấy rõ. Từng tại màn mưa đại thế giới thông biển ven hồ, khi đó Thương Dạ bị bà ma diễn ngày đó Phật trấn áp, sắp chết đi thời khắc, hắn tựa hồ đã thức tỉnh cái gì. Trong khoảnh khắc, chém ra vẫn diệt thiên địa một kiếm. Mà một khắc này Thương Dạ đối với lúc ấy chứng kiến hết thảy vũ linh mà nói, là như vậy lạ lắm. Lúc này thời điểm thẳng đến nàng đã trở thành hôm nay thần đế tồn tại về sau, vũ linh mới hiểu được sảng khoái sơ cái kia thời khắc này Thương Dạ khủng bố. Nàng minh bạch khi đó Thương Dạ đừng nói một kiếm gạt bỏ bà ma diễn ngày đó Phật rồi. Tự là một dưới thân kiếm, gạt bỏ ngàn vạn thủy tổ đều tuyệt đối có thể đơn giản làm được. Cái loại này lực lượng cấp độ đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Nếu như bộc phát, như vậy gần kề chỉ là một tia uy nghiêm đều đủ để cho toàn bộ màn mưa đại thế giới tại trong khoảnh khắc triệt để chôn vùi. Rồi sau đó đến, nàng cũng từng nghe tự nhiên nói lên. Nói lên tại phàm giới trung chiến thời khắc. Tại Thương Dạ cửu tử nhất sinh thề phải diệt sát gì giới chân ma chi chủ mấu chốt nhất thời khắc. Thương Dạ tựa hồ lại một lần lột xác rồi. Tự nhiên nói, khi đó Thương Dạ tựa hồ lại để cho ma chủ hoảng sợ, lại để cho cái kia tôn có thể chôn vùi tam đại thủy tổ ma chủ triệt để hoảng sợ. Mà lột xác về sau Thương Dạ đã có một loại không hiểu đích ý chí. Cái kia tựa hồ tựu là thiên địa độc tôn, cái kia tựa hồ tựu là hết thảy hoàng vĩ đại khí chất. Mơ hồ trong đó, xuyên thấu qua khi đó Thương Dạ thân thể, nàng tựa hồ thấy được vô tận lúc giữa không trung, ước diễn diễn nhân tộc cầu nguyện, vô tận triều bái. Vĩ đại như vậy, căn vốn cũng không phải là cái gọi là thiên chủ thánh A-la có thể so sánh với đấy. Nếu quả thật nói ra, như vậy hắn tựa hồ là toàn bộ vũ trụ hoàng. Là sở hữu nhân tộc trung chủ vô thượng chi hoàng. Tại ngàn năm trước khi Thương Dạ lại lần nữa khủng bố, tựa hồ lại một lần đã thức tỉnh cái gì. Chí cường uy năng, nghiền nát cửu thiên thập địa, lại để cho vô số sinh linh đều đang run rẩy. Nếu như nói hắn chỉ là cái kia bình thường Thương Dạ, vũ linh cùng tự nhiên thật sự không thể tin được. Dạ, ngươi tựa hồ là cái gì tồn tại chuyển thế? Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1061, của ta ba đời, nhân. Đối với truyền thế truyền thuyết, rất nhiều tồn tại đều minh bạch tại cái vũ trụ này ở bên trong, đó là thưa thớt bình thường đấy. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Rất nhiều cái thế thiên kiêu cả đời không cách nào đột phá, cuối cùng nhất lựa chọn đi vào luân hồi, chờ mong tiếp theo trọng sinh có thể kéo dài ngày xưa đỉnh phong thịnh thế. Đồng dạng, rất nhiều tần sắp tử vong tuyệt đại bá chủ cũng sẽ như thế lựa chọn. Thế nhưng mà như Thương Dạ như vậy khủng bố, thật sự rất ít, cơ hồ khó có xuất hiện. Nghe được Vũ Linh, Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, Vũ Linh hẳn là có thể. Nhất đủ lý giải đấy. Dù sao nàng tựu là ngày xưa già liên ngày sau chuyển thế chi thân, mà ở già liên ngày sau trước khi, nàng càng là vị kia tại vũ trụ tối cường giả trong đỉnh phong nhất tồn tại. Tại rất nhiều thời không ở bên trong gần với lục đại mạnh nhất chí tôn tuyệt thế bá chủ thiên nữ đời sau. Cho nên Vũ Linh nhất là có thể lý giải rồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Ta nhưng lại chuyển thế chi thân. Hơn nữa, ta cũng không phải là thứ hai thế hoặc là ba đời. Ta hôm nay là thứ tám thế. Nghe nói như thế lập tức, bất kể là Vũ Linh hay vẫn là tự nhiên đều lộ ra một loại kinh hãi thần sắc. Các nàng hôm nay đều là cái thế cường giả, mặc dù chỉ là thần đế vị giai. Thế nhưng mà trên thực lực, không chút nào không thua bất luận cái gì thủy tổ cường giả. Cho nên các nàng càng thêm minh bạch luân hồi tám thế ý vị như thế nào. Thủy tổ tồn tại có thể chính thức luân hồi cả đời đã xem như nghịch thiên tồn tại. Về phần nói cái này phương trong thế giới, Những cái kia cái gọi là luân hồi căn bản là chỉ là chuyển thế. Bọn hắn không coi là luân hồi. Chỉ có bước vào đại diễn hoàng tuyển bên trong tiếp nhận hoàng tuyển chi thủy tẩy lễ mới có thể tẩy đi ngày xưa bụi bẩm, làm được chính thức luân hồi. Mới có thể trong tương lai thời không ở bên trong chính thức siêu việt từng đã là chính mình. Thế nhưng mà luân hồi cũng không phải là có thể vĩnh viễn không chừng mực đấy. Mỗi một lần luân hồi, muốn lần nữa luân hồi một lần, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Mặc dù là thủy tổ trong những cái kia nghịch thiên tồn tại có thể luân hồi cả đời đã là cực hạn. Mà đích chân chủ thiên chủ cường giả, thậm chí là đạo chủ cường giả, cũng không cách nào sống ra ba đời. Duy có trở thành tổ vương cường giả, mới có thể bước vào đại diễn hoàng tuyển bên trong hai lần, sống ra tam thế đã từng. Trong truyền thuyết, cổ xưa thời đại có thần vương đỉnh phong cực đạo tồn tại, vì đột phá số mệnh hạn chế, luân hồi bốn thế, rốt cuộc tại cuối cùng cả đời đã trở thành vũ trụ tối cường giả, uy áp một cái thời đại thống ngự vũ trụ bát hoang. Đã trở thành bất hủ truyền thuyết. Cái kia tôn thần vương tại trở thành người mạnh nhất trước khi, hắn mỗi cả đời đều là đạt đến thần vương tuyệt đối đỉnh phong, đều là đặt chân một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, gần như có thể khiêu chiến vũ trụ tối cường giả rồi. Có thể là như thế này tồn tại cũng mới khó khăn lắm luôn về tới thứ tư thế. Về phần nói vũ trụ tối cường giả, bọn hắn luôn hồi càng thêm khó khăn. Đương nhiên cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì mỗi một lần luân hồi, bọn hắn tiếp nhận tẩy lễ đều là tàn khốc nhất, vũ trụ tối cường giả căn bản cũng không có đi ra đại diễn hoàng tuyển cơ hội. Đối với tại bọn hắn mà nói, luân hồi căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao vũ trụ tối cường giả đã là một cái thời đại mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần bọn hắn không muốn, như vậy hoàn toàn có thể còn sống trên trăm cái thời đại mà bất hủ bất diệt. Hôm nay thương giả lại nói, hắn là thứ tám thế. Cái này đến tột cùng cần hạng gì hoảng sợ kiếp trước, mới có thể làm được trình độ như vậy. Dạ, chẳng lẽ đệ nhất thế, hay hoặc giả là ngươi bảy thế bên trong, đã từng đạt đến. Tự nhiên mở miệng, nàng không nói gì đến. Bởi vì ý của nàng, ba người đều minh bạch. Thương giả không do dự, khẽ gật đầu. Rồi sau đó nhìn xem cái kia vô tận tính mịch cấm kỳ không gian tựa hồ có chút xuất thần. Của ta đệ nhất thế, thậm chí của ta bảy thế, các ngươi có lẽ nghe nói qua. Thương dạ, lại để cho hai người hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh các nàng tựu phản ứng đi qua. Thương dạ đã nói ra như vậy đến, như vậy hắn đệ nhất thế, thậm chí là về sau sáu thế. Dĩ nhiên cũng là thật tên chấn vũ trụ lục hợp bát hoang siêu cấp cường giả. Bằng không thì như thế nào sẽ để cho một phương vũ giới bọn hắn đều biết hiểu đây này. Hai người không ngừng tìm tòi trong trí nhớ toàn bộ, có thể thủy chung tựu các nàng đều không tìm ra rốt cuộc là ai đến. Rốt cuộc tự nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mơ hồ, nàng lại một lần nghĩ tới tại phàm giới thời điểm, tại đối mặt ma chủ thời khắc cuối cùng thương giả cái kia thăng hoa về sau, cái kia vô địch về sau tư thái. Sắc mặt là một loại khó giấu rung động. Dù sao cái loại này vô thượng hoàng đạo khí tức, cái loại này chư thiên vạn giới, ta làm thật hoàng khí tức, là căn bản không cách nào mô phỏng đấy. Cho tới bây giờ mới thôi tự nhiên tự nhận đã kiến thức rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng mà có thể cùng vẻ này so sánh với khí tức, nhưng căn bản tựu tìm không được một điểm. Thậm chí liền hắn ước một phần vạn đều không có. Đây không phải nói cái kia tôn tồn tại khủng bố, mà là vì hắn hoàng đạo khí tức đã vượt qua bất luận cái gì tạo thành một loại chuyên thuộc về hoàng đại đạo. Hoặc là trước kia không thể tưởng được là ai. Thế nhưng mà trải qua thương giả vừa nói như vậy, tại liên tưởng khả năng tồn tại cực đạo cường giả trong ánh trăng mờ, tự nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chứng kiến nét mặt của nàng, Vũ Linh minh bạch nàng khả năng đoán được rồi. Không nói thêm gì, mà là lặng lặng nhìn nàng. Bởi vì Vũ Linh minh bạch tự nhiên là biết nói đấy. Có chút hút vài hơi khí, tựa hồ vị kia tồn tại tục xanh. Làm cho nàng khó có thể đơn giản nói ra miệng. Hồi lâu sau tự nhiên mới rốt cuộc mở miệng. Dạ, ngươi đệ nhất thế, hay hoặc giả là ngươi còn lại sáu thế một trong có phải hay không có một, đã từng là thuộc về đệ tam thời đại đấy. Nghe nói như thế, thương giả không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu. Giờ khắc này tự nhiên rốt cuộc triệt để xác định. Mặt mũi của nàng phía trên xuất hiện một loại khó tả thần sắc. Khó trách ngươi nhịp thiên đã đến trình độ như vậy. Nguyên lai kiếp trước một trong, dĩ nhiên là hắn. Ba đời đời thay vũ trụ bá chủ, vì kia tại toàn bộ vũ trụ lịch sử phía trên vĩ đại nhất tồn tại một trong. Trong truyền thuyết, cô đọng chuyên trúc đại đạo, vì nhân tộc chí cao thánh hoàng thống ngự một cái thời đại, rung động toàn bộ vũ trụ. Vì từ xưa đến nay, hậu thiên sinh linh bên trong sinh ra đời cường đại nhất sáu tôn một trong. Là hắn à? Vĩ đại nhân tộc chi hoàng. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Thương giả ba đời, nhân hoàng. Giờ khắc này, vũ linh cũng rung động rồi. Nhân hoàng truyền thuyết, tại rất nhiều vũ trụ tối cường giả ở bên trong tuyệt đối là nhất vang rồi đấy. Thậm chí còn... Hắn so về cuối cùng một cái thời đại bên trong đích vũ trụ mạnh nhất bá chủ, cái kia được xưng hậu thiên sinh linh trong đệ nhất chí tôn mạnh nhất chi kiếm còn muốn danh chấn vũ trụ. Hắn lực lượng một người đem nhân tộc mang lên đỉnh phong chủng tộc trình độ, đem nhân tộc thống ngự truyền bá tán đã đến vũ trụ bát hoang. Vì dung đồng vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, đệ nhất thời đại ở bên trong, nhân tộc mà bắt đầu bá chủ chi lộ. Chỉ tiếc khi đó Thủy Hoàng tại trở thành vô địch tồn tại về sau, liền vào đến luân hồi, chưa từng lại để cho nhân tộc thống ngự chư thiên trở thành vĩ đại biểu tượng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Bảy Thế Tổ Vương. Thứ hai thời đại cũng là như thế. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Thế nhưng mà theo đệ tam thời đại bắt đầu, nhân tộc chính thức leo lên mạnh nhất chủng tộc địa vị. Trong truyền thuyết, nhân hoàng xuất thế, đã từng đã trấn áp không chỉ một tôn vũ trụ tối cường giả, những cái kia đều là theo vĩnh cửu trước khi tồn tại đến nay tồn tại. Bọn hắn không biết nguyên nhân gì cuối cùng nhất che giấu. Thế nhưng mà bản thân uy năng lại không có chút nào hạ thấp, toàn bộ ở vào đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà tại nhân hoàng xuất hiện về sau, lại quét ngang vũ trụ bát hoang. Không một địch thủ. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả có thể làm được, hoặc là vô tận ẩn núp, hoặc là bị triệt để lưu đày. Tại bằng không thì tự là bị trấn áp vận mệnh rồi. Trong thoáng chốc, hai người tựa hồ nghĩ đến thương giả với tư cách. Tuy nhiên thực lực của hắn cùng nhân hoàng kém vô số khoảng cách, thế nhưng mà cách làm của bọn hắn, nhưng lại chưa từng tương tự. Đồng dạng cường thế, vì nhân tộc, lưu đày vô số chủng tộc, đã trấn áp vô số chí cường tồn tại, đẩy đã diệt cổ xưa tuyệt đối cấm khu. Những này hết thảy, đều là như vậy tương tự, như vậy nói hùa. Thương dạ, lại một lần khẽ gật đầu. Của ta ba đời, tựu là nhân hoàng. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Nhân hoàng tục danh thực sự quá vĩ đại rồi. Tại nhân tộc cổ xưa triều bái ở bên trong, đã không thua năm đại thái tổ rồi. Trong mơ hồ, vi từ xưa đến nay cường đại nhất hậu thiên sinh linh. Thế nhưng mà các nàng thật sự thật không ngờ, thương giả ba đời, dĩ nhiên là nhân hoàng, dĩ nhiên là cái kia chờ vĩ đại vô địch tồn tại. Rốt cục thương giả xoay người qua đến. Hắn nhìn xem trầm mặc tự nhiên cùng Vũ Linh, lại một lần nữa nở nụ cười. Một loại nhẹ nhàng, nhàn nhạt dáng tươi cười. Của ta đệ nhất thế, các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói. Hắn gọi là số mệnh yêu kiếm, rất nhiều sinh linh gọi là Thủy Hoàng. Vũ Linh cùng tự nhiên ánh mắt lúc này đây trợn đã đến lớn nhất. Đây mục đích không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ khó mà tin được chính mình nghe được. Thủy Hoàng. Thương giả đệ nhất thế, dĩ nhiên là Thủy Hoàng. Về hắn truyền thuyết, đồng dạng phần đông, không chút nào thấp hơn nhân hoàng bao nhiêu. Dù sao hắn mở lên văn minh kỷ nguyên. Ngàn năm trước khi ta sống lại chính mình thứ tư thế, mà hắn vừa vặn tựu là thứ tư thế tồn tại. Hắn là thứ tư thế bá chủ, gọi là Vĩnh Sinh Hoàng. Lại là một hồi chết trầm mặc, một hồi khủng bố chấn động. Tự nhiên cùng Vũ Linh nhìn xem Thương Dạ, muốn nói điều gì, tuy nhiên lại không cách nào nói ra cái gì. Đảm nhiệm các nàng tại nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến Thương Dạ tam thế, dĩ nhiên là vĩ đại như vậy tam thế. Vô tận thời đại vũ trụ bên trong cường đại nhất hậu thiên sinh linh công nhận chỉ có 6 tôn. Mà Thương Dạ đã có 2 đời đều là hậu thiên cường đại nhất lục đại chí tôn một trong. Như vậy đi qua, lớn như vậy bí, đủ để chấn động vũ trụ trọn đời không cách nào phai mờ. Như vậy thứ 7 thời đại, ngươi là... Vũ Linh thanh âm đã có chút run rẩy. Nàng xem bên người tự nhiên liếc. Phát hiện nàng cũng là đồng dạng thần sắc. Mông lung, hai người nghĩ cách tại thời khắc này không mưu mà hợp rồi. Thương Dạ khẽ mỉm cười, hắn đi đến Vũ Linh cùng tự nhiên bên người, đem các nàng lặng lặng ôm vào trong ngực. Của ta thứ 7 thế, gọi là Vĩnh Hằng Đế Kiếm. Mà hắn bị mọi người xưng là Chí Cường Thánh Hoàng. Mọi người đem của ta thứ 7 thế xưng là chư thiên vạn giới từ trước tới nay cường đại nhất hậu thiên sinh linh. Thương Dạ có thể tinh tường cảm nhận được trong ngực hai người cái kia rất nhỏ run rẩy. Giờ khắc này, bất kể là Vũ Linh hay vẫn là tự nhiên đều hít một hơi thật sâu, rồi sau đó các nàng dùng một loại khó tả ánh mắt, lặng lặng nhìn Thương Dạ. Ngươi bảy thế. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn mở miệng, mang lên một loại khác thường cảm xúc. Ta bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Bảy thế tổ vương. Tại toàn bộ vũ trụ mà nói, bất kể là bình thường tổ vương hay vẫn là thần vương hoàng chủ, hay hoặc giả là vũ trụ tối cường giả, bọn hắn xét đến cùng đều là tổ vương cảnh giới cường giả. Cho dù là cô đọng chuyên trúc đại đạo 6 tôn hậu thiên vô địch chí tôn yêu nguyên như thế. Mà Thương Dạ cách gọi là bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất, hai người đã nghĩ tới. Hoàn toàn nghĩ tới. Không nghĩ tới, người yêu của chúng ta vậy mà vĩ đại như vậy. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Điểm bảy đại thời đại, mỗi cả đời đều là một cái thời đại bá chủ, đều là xung động vũ trụ bát hoang. Vô số thời đại vĩ đại tồn tại. Thực thật vĩ đại. Tự nhiên có chút trầm mặc, mà Vũ Linh lại dùng một loại khác thường cảm xúc nói ra. Nàng đã từng là thiên nữ đồng dạng thuộc về vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà nàng cùng Thương Dạ bảy thế tổ vương chi thân so với, lại ảm đạm nhiều lắm. Trong vũ trụ rất nhiều sinh linh, ai có thể nghĩ đến cho tới bây giờ bảy cái thời đại vũ trụ tối cường giả, từ xưa tới nay vĩ đại nhất 10 tôn tồn tại, thậm chí có bảy thế, là thuộc về Thương Dạ đấy. Ở kiếp này, ngươi đã thành công đi à nha. Chỉ cần cho ngươi thời gian, các ngươi thứ 8 thế vũ trụ bá chủ càng thêm vĩ đại cả đời, muốn xuất hiện. Hồi lâu sau, hai người đều theo trong rung động hồi phục xong. Dù sao Thương Dạ qua lại tại huy hoàng, hắn thủy chung đều là Thương Dạ, đều là cái kia đối với các nàng bất ly bất khí, là cái kia các nàng cả đời yêu nhất người. Thương Dạ mỉm cười. Ở kiếp này, ta đã sớm tiến vào đến đó một trong lĩnh vực, chỉ cần có một ngày thực lực của ta đầy đủ thời khắc, như vậy chính là ta tiến vào vũ trụ tối cường giả thời khắc. Ở kiếp này, nhất định là ta siêu thoát cả đời. Ta muốn huy hoàng, là chân chính đỉnh phong, là đủ để quan sát từ xưa đến nay toàn bộ sinh linh hoặc là lực lượng mạnh nhất đỉnh phong. Thương Dạ cũng không phải là không khẩu nói, ở kiếp này, hắn chính là vì chính thức mạnh nhất, chính thức vô địch mà sinh đấy. Mục tiêu của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải vũ trụ tối cường giả, cũng không phải hậu thiên sinh linh mạnh nhất tồn tại, thậm chí còn liền thái tổ cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng nhất chỗ. Sự vĩ đại của hắn muốn tại ở kiếp này đạt tới lộng lẫy nhất huy hoàng. Nhìn một chút xấu bên trong đích hai vị thây tử, Thương Dạ có chút đã trầm mặc thoáng một phát, rồi sau đó lại một lần mở miệng. Kỳ thật hiện tại ta đây thực sự không phải là hoàn toàn ta đây. hoặc là nói hôm nay ta đây đã không phải là từng đã là thương giả rồi. Quá khứ của ta đã từng gọi là Hứa Chấn, mà thương giả xem như ta tánh mạng khác loại kéo dài, không có ở dấu riêng, đem cả đời này lớn nhất bí mật toàn bộ nói ra. Mà rơi rơi cùng Vũ Linh cũng đã không có có bao nhiêu rung động rồi. Dù sao khách quan tại điểm này, thương giả cái kia bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất bí mật mới thật sự là rung động thiên địa. Khó trách từng đã là ngươi yếu như vậy tiểu. Thế nhưng mà tại tiến vào Thanh Hà Tông về sau, lại đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa đây này. Ban đầu ở thương giả lần thứ nhất xuống núi về sau, Vũ Linh cũng từng thẩm tra qua thương giả qua lại. Chỉ tiếc nàng đạt được cùng hiện nay thương giả là như vậy không giống với. Cơ hồ có thể trở thành là hai cái bất đồng người. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Mục tiêu, viên mãn thể. Bất quá đối với những cái kia, Vũ Linh cũng đã không thèm để ý rồi. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Bởi vì nàng ra thích là hôm nay thương giả. Hồi lâu sau thương giả đem từng đã là hết thảy đều nói ra. Mà lúc này hắn tựa hồ tháo xuống cái gì bao phục. Cuối cùng đương hết thảy đều thuyết minh bạch về sau, ba người đều là mỉm cười. Bởi vì này dạng bí mật, nhất định chỉ có ba người biết được rồi. Tự nhiên nhìn xem thương giả, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm. Như vậy, ngươi có phải hay không muốn trở lại nguyên lai thế giới đâu này? Nghe nói như thế, thương giả có chút trầm mặc. Rồi sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía vô tận đát lâu địa phương. Đúng vậy, ta phải đi về, chỗ đó, đã từng thai nghén của ta mới bắt đầu có rất nhiều để cho ta không cách nào dứt bỏ. Hơn 2 vạn năm thời gian, giật mình mà qua. Ngày xưa từng đã là hảo hữu, chỉ sợ liền thổi phồng đất vàng đều đã không tại, thế nhưng mà, hắn hay là muốn hồi đi xem, nhìn xem cái kia từng đã là thế giới, nhìn xem đã từng sinh hoạt hoàn cảnh. Hơn nữa, việc này thương giả còn có quá nhiều cần hoàn thành, cần truy tìm. Trong đó lớn nhất chính là thần thoại thời đại. Vẫn lạc rất nhiều cái thế tồn tại. Như vậy lúc này đây, không muốn đem chúng ta vứt bỏ. Lúc này đây mở miệng, không chỉ có chỉ là tự nhiên, mà ngay cả Vũ Linh cũng là như thế. Mặt đối với những này thương giả hơi gật đầu cười. Lúc này đây, hắn cũng là ý định đem hai người mang về rồi. Hiện tại thực lực của ta tuy nhiên có thể nói vô địch, thậm chí tại toàn bộ trong vũ trụ đều có thể làm một phương địa vực cường đại tồn tại. Nhưng là muốn phải về đến nguyên lai thế giới còn là rất khó rất khó. Tại hóa thân vĩnh sinh chi kiếm thời khắc, ta đã từng cảm nhận được nguyên lai thế giới khí tức. Thế nhưng mà cái kia khoảng cách thực sự quá rất xưa. Dùng ta thực lực hôm nay muốn xuyên việt mà qua quá mức khó khăn. Cho nên ta cần tu luyện, đợi đến lúc càng cường đại hơn thời khắc, mới có thể trở về quy, mới có thể mang theo các ngươi trở về đấy. Ngày xưa thời điểm tại vừa người vĩnh sinh chi kiếm thời khắc, thương giả đã mông lung cảm nhận được địa cầu tương ứng vũ giới vị trí, chỉ là cái kia khoảng cách thực sự quá khủng bố rồi. Cơ hồ muốn xuyên việt bát hoang. Bên trong đích ba hoang hai hiệp mới có thể đến tới. Dùng hắn hôm nay tu vi, muốn tại trong thời gian ngắn đến, thật sự khả năng không lớn. Mà ven đường khả năng gặp được nguy hiểm càng làm cho thương giả không cách nào hiện tại sẽ lên đường. Nghe được thương giả, hai người khẽ gật đầu. Xác thực, vũ trụ thật sự quá lớn quá lớn. Trừ phi là những cái kia nghịch thiên tổ vương, hay hoặc giả là thần vương hoàng chủ cường giả, nếu không ai có thể đi khắp toàn bộ vũ trụ đâu này. Cái này rất khó khăn, quá khó khăn. Thương giả nghĩ cách không có sai, huống hồ hai người cũng đều minh bạch thương giả ở kiếp này tựa hồ muốn phát sinh cái gì thiên biến hóa lớn, chỉ có càng thêm thực lực cường đại mới có thể hoàn thành hết thảy, mới có thể còn sống xuống. Cho nên, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều là có tất yếu, cũng là muốn phải tu luyện. Như vậy ngươi, lại muốn đi tu luyện sao? Trong mơ hồ, hai người tựa hồ cũng cảm nhận được các nàng đều nghe ra Thương Dạ trong lời nói ý tứ. Mà Thương Dạ cũng không có chút nào giấu riêng, khẽ gật đầu. Thấy như vậy một màn, hai người đều hơi hơi trầm mặt. Tuy nhiên Thương Dạ đền bù tổn thất cho các nàng ngàn năm thời gian, có thể là đối với nàng nhóm mà nói không đủ, xa xa không đủ. Bất quá nghĩ đến Thương Dạ lúc này tình huống, các nàng cuối cùng nhất còn thì không cách nào ngăn cản. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ mỉm cười. Kỳ thật các ngươi cũng bất đồng lo lắng quá mức. Lúc này đây, ta sẽ không như trước khi như vậy xa vào đến sâu nhất độ trong khi tu luyện rồi. Có một số việc quá mức không xác định, ta muốn bảo trì tùy thời thanh tỉnh, tùy thời trở về. Nếu như các ngươi nghĩ tới ta rồi, như vậy có thể tùy thời cho ta biết. Ta tùy thời có thể trở lại đấy. Xác thực Thương Dạ còn có không yên lòng đấy. Bởi vì tại đây phương vũ giới bên trong còn có tồn tại, là hắn cũng muốn kiêng kỵ đấy. Đại thế Phù Đà Thiên Đế. Sự hiện hữu của hắn thủy chung lại để cho Thương Dạ vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì hắn thật sự quá cường đại. Mặc dù hôm nay đã trở thành chính thức nguồn gốc của tội lỗi truyền. Đế, một khi uy năng toàn bộ triển khai, như vậy đủ để quét ngang thiên chủ lại vô địch thủ. Thậm chí dẫn động cái kia một tia chư thiên đạo cấm lĩnh vực càng là có thêm so sánh một bình thường đạo chủ thực lực. Thế nhưng mà Thương Dạ đối với đại thế Phù Đà Thiên Đế yêu nguyên có rất lớn kiêng kỵ. Hắn hiểu được đại thế Phù Đà Thiên Đế sẽ là hắn tại chủ giới bên trong cuối cùng tranh phong người rồi. Lúc trước đại thế Phù Đà Thiên Đế nói những lời kia tựa hồ vẫn còn Thương Dạ bên tai quanh quẩn. Hắn trong mơ hồ tựa hồ cảm nhận được cái gì. Thương Dạ minh bạch thời khắc cuối cùng bọn hắn có thể sẽ có một trận chiến. Đó là không thể tránh khỏi cuối cùng nhất một trận chiến. Mà ngày nào đó giống như có lẽ đã không hề rất xưa. Tự nhiên cùng Vũ Linh không có chú ý tới Thương Dạ trên khuôn mặt khác thường. Các nàng giờ phút này chỉ hơi hơi vui vẻ lấy. Rốt cục hai người trên mặt lại một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Thương Dạ đã đi ra trở về sau chưa từng có triển lộ qua sự hiện hữu của mình. Chỉ là rất nhiều tồn tại cũng hiểu được hắn đã từng trở về qua. Dù sao Vũ Linh cùng tự nhiên đã lưu tại nhân tộc thánh địa trong yên tĩnh tu luyện. Thương Dạ không có ly khai cái này phương vũ giới. Tuy nhiên dùng hắn hôm nay cảnh giới tại đây phương vũ giới bên trong đã không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Hắn hiện tại chỉ là đại đế cảnh giới đối với đại đế mà nói, hoặc là tại vũ giới bên trong còn có thể tiến hành tu luyện đi đến đỉnh phong đại đế chí tôn cảnh giới. Có thể là hoàn cảnh như vậy đối với Thương Dạ mà nói, lại thật sự không đủ rồi. Hắn tích lũy quá mức khủng bố. Là ngang nhau cảnh giới những cái kia tồn tại ít nhất vạn lần phía trên. Nếu như ở chỗ này an tâm tu luyện, như vậy hắn cần thời gian thật sự rất nhiều nữa. Thương Dạ lúc này đây tiến về trước địa phương, hay vẫn là chủ giới. Bất quá, nhưng lại một cái chỗ đặc thù. Mà hắn tiến hành tu luyện cũng thực sự không phải là cảnh giới rèn luyện. Hắn hiện tại muốn làm tựu là đem chính mình cấp bách thân thể rèn trở thành viên mãn cảnh giới. Hôm nay đã đột phá đã trở thành đại đế tồn tại, hắn dĩ nhiên có thể tiến hành thân thể lột xác. Đánh nát tầng kia mỏng vách tường tiến vào viên mãn cảnh giới lĩnh vực rồi. Men theo ngày xưa đế tử để lại cho hắn cái kia chỗ không gian tọa độ. Thương Dạ một đường đánh nát hư không, rốt cuộc hao tốn gần 3 ngày thời gian mới vừa tới này chỗ địa vực. Đứng tại vô tận nước ngoài bên trong, xem lên trước mặt cái này cổ xưa khổng lồ khủng bố thế giới, Thương Dạ có chút trầm mặc. Tuy nhiên đã nghe đế tử nói đến nơi này quảng đại, thế nhưng mà chờ chính thức chứng kiến thời khắc, Thương Dạ hay vẫn là nhìn không được tim đập nhanh. Tại đây thực sự quá khổng lồ rồi. Ngày xưa hư không thiên là nhân tộc, là cả chủ giới 10 ngày thập địa đệ nhất đại thiên, cơ hồ tương đương mặt khác thiên hoặc là địa ba cái tổng. Mà nơi này, cách này, nước ngoài đại thế giới, vậy mà cũng có được giống nhau hoàng đại. Nhắm lại hai mắt, đợi đến lúc sau một khắc mở ra thời khắc, thông thiên pháp nhãn đã xuất hiện. Như vậy ánh mắt có thể hiểu rõ hết thảy đích chân lý bổn nguyên. Hôm nay thông thiên pháp nhãn, khó có không cách nào thấy rõ tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Để ngũ chỗ tuyệt. Có thể là tại hạ một khắc, thương giả trong mắt lại xuất hiện kinh thế hào quang. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Đây là hắn đem uy năng thúc dục đến cực hạn về sau mới sẽ xuất hiện một màn. Lại là tại trong nháy mắt về sau, cái kia hào quang dần dần ảm đạm. Mà thương giả trên khuôn mặt xuất hiện một tia khác thường. Dần dần, hắn nở nụ cười. Mang theo một loại không hiểu hương vị, có chút mà cười cười. Lại là một chỗ cổ xưa cấm địa. Chỉ là tại đây tựa hồ so ra kém từng đắt là cái kia mấy chỗ. Bất quá dù vậy, cũng thật sự đầy đủ khủng bố rồi. Chỉ sợ trong vũ trụ những cái kia rất nhiều cổ xưa tuyệt thế cấm địa, không có một chỗ là có thể cùng tại đây so sánh đấy. Lúc trước vừa người vĩnh sinh chi kiếm, hắn và Hoàng Thiên Chi Lục một đường đại chiến, nứt vỡ cổ xưa cấm khu chừng mấy cái. Mà trong đó, có chút cổ xưa chiến trường càng là có thể nói thần vương hoàng chủ cấm thổ. Những cái kia đều là chân chính tuyệt thế cấm địa, là cấp vũ trụ cái khác khủng bố địa vực. Thế nhưng mà những địa phương kia tại thương giả cảm thụ ở bên trong, lại thì không cách nào cùng trước mắt cái này cổ xưa đại thế giới so sánh với đấy. Có chút trầm tư, hồi lâu sau thương giả rốt cuộc bước ra một bước. Mà sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở cái kia cấm địa phía trên. Cảm nhận được cái này cổ xưa thế giới tồn tại, thương giả trong mắt lại là một lần đã hiện lên vô số khác thường thần sắc. Thật cường đại, thế giới này cấu thành, dĩ nhiên là như thế cường đại. Thương giả có cảm giác, mặc dù là hắn nghiêng thế một kích, chỉ sợ cũng không cách nào làm được lại để cho cái này cổ xưa thế giới bị thương tổn. Thậm chí còn chỉ sợ liền phương viên vạn trượng diện tích đều không thể phá hủy. Phải biết rằng, hắn hôm nay đã đứng thẳng tại đại đế lĩnh vực, được xưng nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế chính là vô số thời gian trong không gian cường đại nhất đại đế tồn tại. Hắn một khi nát bấy trong cơ thể cấm kỳ lĩnh vực gông xiềng, như vậy uy năng thật đúng rung động cửu thiên thập địa, mặc dù là tại mênh mông vũ trụ, tại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong cũng đủ để có kinh hãi hết thảy lực lượng. Hắn hôm nay gần như có thể so sánh đạo chủ bực này vũ trụ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Thế nhưng mà hắn một kích mạnh nhất, lại tối đa chỉ có thể hư hao phương viên vạn trượng phạm vi. Cái này, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi đấy. Nếu như ta tại chủ giới bên trong huy động trường kiếm, như vậy cửu thiên thập địa đều đủ để bị ta chém thành hai khúc. Mà ở bình thường vũ giới bên trong, chỉ sợ mấy dưới thân kiếm đi, vũ giới đều cũng bị ta đánh thành hỗn độn hư vô. Thế nhưng mà tại đây, lại chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy. Nơi này đến cùng đã ẩn tàng cái gì kinh thế đại bí? Đối với đại bí, thương giả đã thấy nhưng không thể trách rồi. Hôm nay hắn đã biết thần tích đại điện tồn tại nguyên nhân. Chỗ đó tựa hồ là 6 ngày kia mạnh nhất sinh linh chí tôn ở bên trong thiếu khôn chân tổ trấn thủ địa vực. Mà hắn chỉ sợ căn bản cũng không có chết đi. Về phần chỗ đó dùng tới làm cái gì, thương giả tạm thời còn không biết. Mà chủ giới cấm kỳ sơn mạch bên trong có hắn thứ 7 thế cùng nguyên hoàng tổ vương cường lực nhất lượng trấn thủ. Tựa hồ trong lúc này có cái gì cổ xưa tồn tại, mà bọn hắn chính là thời khắc cuối cùng cường đại viện trợ. Về phần nói nước ngoài xuất hiện thần sơn thiên phong càng là có thêm khủng bố lai lịch. Tại đâu đó xuất hiện, là cái này mới có lấy vô số đại bí thiên cùng với nữ nhi của hắn từng đã là vũ trụ cực đạo người mạnh nhất. Thiên nữ. Trải qua một thời gian ngắn suy nghĩ, Thương Dạ trong mơ hồ tựa hồ cũng nghĩ đến cái này Phương Vũ Giới Thiên, thì ra là Thanh Hà lão tổ thân phận. Hắn đời trước có lẽ chính là trong truyền thuyết, vô cùng thần bí cường đại, làm hậu trời sinh linh lục đại đỉnh phong chí tôn một trong Thiên Đạo Thánh Tổ. Mà hắn vô cùng có khả năng cùng bảy đại thái tổ tịch diệt về sau. Vũ trụ thiên đạo hiển hiện thời điểm xuất hiện nguyên thủy chi thiên. Chư thiên có lớn lao liên hệ. Thậm chí còn, hắn khả năng tựu là chư thiên hóa thân. Ba khu kinh thế tuyệt địa Thương Dạ tuy nhiên đều chưa từng hoàn toàn biết được. Thế nhưng mà rất nhiều, hắn đều đã hiểu. Hiện nay duy nhất có thể làm cho hắn suy tư không thấu tựu là vũ trụ mộ địa, chính là trong truyền thuyết, mai táng suốt một nửa vũ trụ mộ địa. Bất quá Thương Dạ cũng minh bạch, chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến thời điểm hết thảy đều biết được đấy. Những này sẽ không vĩnh viễn đều là kinh thiên đại bí, chúng cuối cùng lại toàn bộ xuất hiện một ngày. Mà hôm nay hắn muốn làm tựu là không ngừng tu luyện, không ngừng cường đại. Vừa rồi, hắn chứng kiến cái này một tòa cổ xưa thế giới thời điểm đã từng cho rằng nó so về cái kia bốn đại tuyệt thế cấm địa thoáng thiếu chút nữa. Bất quá chờ thật sự đạp vào về sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai tại đây tồn tại, so về cái kia bốn phía tuyệt thế cấm địa đến căn bản là không kém mảy may. Cái này là để ngũ chỗ tuyệt thế cấm địa. Vốn là ta chỉ này đây vi, nơi đây chỉ là một cái cường đại chủng tộc vẫn lạc chi địa, như trước khi tại hóa mù xương nhai phía dưới, cái kia có thể là quang minh thần tộc cuối cùng bổn nguyên chỗ ẩn giấu. Hay hoặc là, nơi này cũng có thể trực tiếp tựu là mai táng một từng đát là vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, lại không phải là đơn giản như vậy. Thương Dạ minh bạch như vậy một cái khủng bố địa vực nếu như mai táng cũng không thể nào là vũ trụ tối cường giả. Bất kể như thế nào rồi. Dù sao ta có thể cảm nhận được nơi đây có lẽ có tuyệt thế hung hiểm tại ngủ say. Bất quá cái kia hung hiểm chắc có lẽ không tùy tiện tỉnh lại đấy. Tối thiểu thực lực của ta còn không cách nào làm cho hắn sống lại. Thương Dạ có thể cảm nhận được. Nơi đây cho nên khủng bố dị thường, vô cùng chắc chắn. Không là vì cấu thành cái này cổ xưa thế giới tài liệu là cái gì khủng bố chư thiên thần vật. Mà là vì tại toàn bộ thế giới phía trên đều có một loại mông lung lực lượng tại thủ hộ. Cái loại này thủ hộ tràn đầy một loại không cách nào phai mờ ấm ký. Tựa hồ có thể tại chư nhiều thời gian trong không gian trọn đời trường tồn. Muốn đem nơi đây hủy diệt. Làm như vậy pháp chỉ có hai chủng. Một loại là dùng cực đạo lực lượng đem nơi đây triệt để mất mạng, hoàn toàn bạo lực trực tiếp phá hủy. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, vũ trụ tối cường giả là không có hy vọng đấy. Trừ phi như vĩnh sinh chi kiếm như vậy hậu thiên mạnh nhất chí tôn sinh linh. Mà một loại khác phương pháp tựu là tại vô số lúc giữa không trung đem nó ấm ký toàn bộ tiêu diệt. Trước khi va chạm ở bên trong, Hoàng Thiên Chi Lục tựu là lợi dụng phương pháp như vậy, muốn đem vĩnh sinh chi kiếm toàn bộ thời không bên trong đích ấm ký đều mất đi. Chỉ tiếc, nàng có như vậy kinh thế thần thông, lại không nghĩ xứng đôi thực lực. Cảm nhận được nơi đây không để cho phá hủy tính. Thương Dạ rốt cuộc yên tâm đến. Hắn trước tới nơi này chính là vì rèn luyện. Bởi vì theo đế tử trong miệng. Hắn đã biết nơi đây đặc gì tính. Hắn hôm nay cách ly viên đầy cảnh giới cấp bách thân thể chỉ kém cuối cùng một chút xíu. Mà như vậy cảnh giới đã không cần bất luận cái gì tan vỡ cùng luân hồi chân lý. Đương nhiên, nếu có lấy như quang minh thủy tổ như vậy vũ trụ tối cường giả hóa thành đích chân lý chi sắc dung nhập, như vậy hoặc là có thể đơn giản đột phá. Bất quá Thương Dạ cũng minh bạch cái này là căn bản tựu không khả năng đấy. Hắn có thể biến ảo 81 loại chân lý chi sắc, ngoại trừ gặp được quang minh thủy tổ bên ngoài, những thứ khác hơn 30 tôn tồn tại đều là tại thiên diễn đại trận đối chiến thời điểm chứng kiến đấy. Mà còn lại những cái kia Thương Dạ căn bản cũng không biết bọn hắn vẫn lạc địa điểm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065. Điên cuồng lột xác. Cho nên cái này một con đường cũng đã chắn chết rồi. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Hôm nay đích phương pháp xử lý tự là dùng cực đạo bạo lực, lại để cho nhục thể của mình không ngừng tiến hóa, không ngừng rèn luyện. Chỉ tiếc, theo hắn hôm nay uy năng, rất khó có tồn tại có thể công phá nhục thể của hắn rồi. Mà tiến về trước trong vũ trụ, biến cố thật sự quá lớn. Hôm nay cái này phương vũ giới bên trong còn có đại thế phù đà thiên đế tồn tại, hắn không cách nào yên tâm, không cách nào bình yên ly khai. Cho nên, hắn đến nơi này. Hắn muốn lợi dụng cái này một chỗ cổ xưa thế giới đặc dị tính, dùng lực lượng của mình, nát bấy thân thể của mình. Hít một hơi thật sâu. Thương giả không có ở chờ đợi cái gì. Trong khoảnh khắc tựu đặt chân này một cảnh giới. Giờ phút này, vô địch lực lượng tại tách ra. Đây là hắn đã trở thành chính thức nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế về sau, lần thứ nhất tiến vào như vậy cảnh giới. Coi trời bằng vung. Thật đúng tựu là coi trời bằng vung. Nếu như tại cái khác vũ giới bên trong, như vậy có thể trở thành đạo chủ phía dưới trận chiến đầu tiên lực tồn tại, đủ để cho vũ giới thiên đạo bổn nguyên đều rung động, lùi bước. Mà như vậy một cái giá lớn tựu là lại để cho vũ giới sinh ra vô tận dung chuyển, thậm chí có khả năng xuất hiện thiên nhân chống lại cuối cùng nhất tràng diện. Thế nhưng mà tại đây đặc thù vũ giới bên trong thương giả nhưng lại không lo lắng gì. Bởi vì nơi này thiên thanh hà lão tổ. Vô cùng có khả năng tựu là từng đã là hậu thiên lục đại chí cường sinh linh thiên đạo thánh tổ tồn tại. Lực lượng của hắn trừ phi là đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, hay hoặc là chính mình cuối cùng cả đời mạnh nhất chi kiếm, nếu không căn bản không cách nào dung chuyển. Cho nên thương giả sẽ không lo lắng cái gì. Mạnh nhất uy nghiêm tràn ngập trong mắt của hắn. Là khó tả yên lặng. Thế nhưng mà tại đây yên lặng bên trong, lại tràn đầy một loại chí cường khát vọng, một loại điên cuồng đích ý chí. Một quyền đánh ra, tư không hiện ra tuyệt đại hóa thân dị tượng. Cái kia từng cái tòa cổ xưa thiên trung, đã trấn áp thiên địa thế giới quét ngang vũ trụ bát hoang. Phảng phất hỗn độn diễn biến, là vô tận khủng bố cường đại tồn tại. Chân lý chi sắc dị tượng tuyệt sát. Vũ trụ châu báu, hỗn độn thiên trung. Cường đại một kích đã trở thành hỗn độn thiên trung tồn tại dấu vết. Nó phiêu đãng truyền ra một loại vô địch âm hưởng. Cuối cùng nhất đã trở thành ở giữa thiên địa lộng lẫy nhất quang minh. Ngang hết thảy khoảng cách ầm ầm va chạm cái kia cổ xưa đại trên thế giới. Khủng bố chấn động truyền đến. Sau một khắc, một loại đồng dạng khủng bố tuyệt sát lực lượng vắt ngang hư không. Hướng phía thương giả trấn áp mà đến. Cái này là đồng dạng trình độ lực lượng. Thế nhưng mà trong đó, lại không có giống nhau lực lượng. Giống nhau chỉ là lực lượng trình độ, lại không có cái loại này bên trong thực chất diễn biến. Rốt cuộc cùng hỗn độn thiên trung bằng được vô địch lực lượng xuất hiện ở thương giả trước mặt. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả lại không có phòng ngự, thậm chí liền chút nào chống cự đều không có. Quanh thân vô địch ý chí xuất hiện trong mơ hồ đã có huyền ảo ngưng kết. Chỉ cần thương giả trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, những này huyền ảo sẽ trở thành đạo lý, trở thành đại đạo tồn tại cô đọng thuộc về thương giả chuyên trúc đại đạo. Vô địch đại đạo. Cái kia bằng được hỗn độn thiên trung một kích lực lượng tại vô địch nghiền nát đích ý chí xuống bị tầng tầng suy yếu, không ngừng giảm xuống. Chờ đợi đến lâm thương giả thân thể thời điểm đã giảm bớt rất nhiều uy năng. Thấy như vậy một màn thương giả cũng có được một chút bất đắc dĩ. Vô địch đích ý chí quanh quẩn, đây không phải hắn có thể khống chế đấy. Chỉ cần cái này nhất lực lượng cường đại xuất hiện, như vậy những này ý chí sẽ vĩnh viễn tồn tại thủy chung quanh quẩn, thủ hộ tại thương giả bên người trợ giúp hắn trấn áp hết thảy đối thủ. Bất quá dù vậy, bị suy yếu về sau một kích vẫn là vô cùng khủng bố đấy. Lực lượng như vậy tuyệt đối có thể so sánh một thánh A-la cường giả khủng bố giết chóc. Thương Dạ thần thể chỉ là cấp bách thân thể đại thành cảnh giới, tuy nhiên đã vượt qua viên mãn cảnh giới thần vương thể, thậm chí sánh vai thiên thần thể tiểu thành cảnh giới. Thế nhưng mà tại đây thánh A-la cấp bậc giết chóc trước mặt, hắn hay vẫn là bị triệt để đả thương nặng. Thương Dạ cường đại là chỉnh thể lực lượng. Tại hắn không bộc phát toàn bộ uy năng thời khắc, bản thân tồn tại cũng không quá đáng tựu là so thánh A-la, lại hoàn toàn yếu hơn kém hơn thiên chủ cường giả. Mà như vậy một kích đủ để đưa hắn đả thương nặng. Huyết dịch vẩy ra, nhuộm hồng cả thương không. Quanh thân tràn ngập một loại run rẩy cảm giác. Không hề nghi ngờ Thương Dạ nhận lấy trọng thương. Thế nhưng mà mặt mũi của hắn phía trên cũng chỉ có một vòng sắc mặt vui mừng. Như vậy quả nhiên có thể. Thương Dạ cảm thấy chính mình cấp bách thân thể trong mơ hồ, vậy mà đã thoáng cường hóa một ít. Tuy nhiên thập phần rất nhỏ. Thế nhưng mà cái loại này cường hóa lại là chân chính tồn tại đấy. Chỉ cần có một chút như vậy, cái kia như vậy đủ rồi. Một lần không được, vậy thì 10 lần 100 lần. Thương Dạ chưa từng có hy vọng mình có thể một lần hoàn thành đấy. Rất nhanh, hồng mông linh khí xuất hiện, còn sót lại trong người vĩnh sinh chi khí xuất hiện, lưỡng đại lực lượng tuy nhiên ở hiện tại Thương Dạ mà nói, không có đến cỡ nào cường đại chiến đấu tác dụng, thế nhưng mà dùng để chữa trị cái gì, cái loại này tốc độ nhưng lại vô cùng khủng bố đấy. Rất nhanh tổn hại thân thể tại chậm rãi chữa trị. Thương Dạ xem lên trước mặt cổ xưa thế giới, cảm nhận được cái loại này yêu nguyên yên lặng khí tức, trên mặt không tự giác lại toát ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn hiểu được, chính mình trước khi cái kia cơ hồ có thể gạt bỏ đỉnh phong thiên chủ khủng bố một kích căn bản cũng không có lại để cho trong này khả năng tồn tại cấm kỳ có chút rung chuyển. Nói cách khác, Thương Dạ hoàn toàn có thể dựa vào phương pháp như vậy độ mạnh yếu, không ngừng tiến hành thân thể rèn luyện rồi. Không có ở do dự. Lại là tuyệt thế đích chân lý một kích đánh ra. Đó là hư không hình thành vô địch cử nhân. Giống như ở giữa thiên địa vĩnh hằng bá chủ. Hồng mông chiến thần. Đây là hồng mông thời đại xuất hiện cổ xưa vũ trụ tối cường giả, chính là thiên địa sinh dưỡng đặc biệt sinh linh, vi trời sinh chiến thần, vô cùng cường đại. Một cái thời đại ở bên trong cơ hồ đã trấn áp sở hữu chí cường sinh linh. Hắn là nguyên thủy thiên vương về sau xuất hiện một tuyệt thế bá chủ. Trong truyền thuyết, hắn từng tại nguyên thủy thiên vương vẫn lạc về sau tìm kiếm hắn di tích, lợi dụng phương pháp đặc thù, đã từng cùng nguyên thủy thiên vương đã tiến hành một hồi vượt qua thời không chiến đấu. Mà kết quả, nhưng lại hắn cường thế bá đạo. Bất quá Thương Dạ cũng hiểu được, sự cường đại của hắn, hay vẫn là không sánh bằng nguyên thủy thiên vương đấy. Bởi vì tại thiên diễn đại trận bên trong, hắn tựu đã từng đối kháng qua cái vị này hồng mông chiến thần. Hắn uy năng hoặc là khủng bố, tại hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả bên trong, chỉ ở Hoa Hoàng cùng Nguyên Thủy Thiên Vương phía dưới. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Vương đối thủ. Đồng dạng lực lượng lại lần nữa phản hồi, lại một lần đem không hề chống cự Thương Dạ trọng thương. Đây là từ trong ở bên trong đến mặt ngoài toàn bộ trọng thương, đổi lại một người hắn sự hiện hữu của hắn chỉ sợ đã chết đi. Thế nhưng mà Thương Dạ, rồi lại tại quá ngắn thế ra ngươi trong không ngừng khôi phục lấy. Hồng mông linh khí cùng vĩnh sinh chi khí, không ngừng theo thân thể che giấu trong góc xuất hiện. Mà Thương Dạ thân thể lại là đã tiến hành rất nhỏ lột xác. Dần dần bắt đầu hướng phía viên mãn cảnh giới đi đến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. 5.000 năm. Thương Dạ rời đi trọn vẹn rằng co gần 2.000 năm thời gian. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Mà ở cách này 2.000 giữa năm, nhân tộc triệt để quân lâm cửu thiên thập địa. Cổ xưa cường giả không ngừng xuất hiện, thậm chí liền thủy tổ tồn tại đều có thành công. Chân lý cung điện xuất hiện, lại để cho nhân tộc đã tiến hành triệt để lột xác. vô số đích thiên tài giếng phun bộc phát. Mà mượn nó uy năng, tận thế đại đế cuối cùng nhất đã trở thành đệ nhất tôn đột phá tồn tại. Hắn rốt cuộc bài trừ mấy trăm vạn năm gông xiềng, chính thức đã trở thành một thời cổ đại đế tồn tại. Thành tổ phong đế ngày, trời giáng vô số điềm lành, toàn bộ cửu thiên thập địa tiến nhập một cách thịnh thế phồn hoa cục diện. Tuy nhiên chủ giới tam đại chủng tộc đã xuống dốc. Có thể là vì thương giả hứa hẹn, bởi vì cái kia kiên cố nội tình, bọn hắn yêu nguyên ổn ở trước năm vị trí, mà những cái kia cường đại chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì chủng tộc đỉnh phong cường giả rất thưa thớt nguyên nhân, thủy chung không cách nào so sánh bọn hắn. Nước ngoài bên trong, hoàng kim tộc chủ cùng nguyên độn thú vương vẫn lạc tin tức đã truyền bá ra đến. Tùy theo mà đến, là cả nước ngoài rung chuyển. Tuy nhiên cái này hai đại chủng tộc đỉnh phong lực lượng chưa từng có chút nào tổn thương. Thế nhưng mà rất nhiều chủng tộc đi biết rõ, bọn hắn đã mất đi trấn áp thiên địa số mệnh rồi. Cuối cùng trấn áp số mệnh tồn tại cái kia hai kiện hỗn độn thiên khí tàn phiến đã bị hai đại đỉnh phong chí tôn dùng để đánh lén đế tử rồi. Chỉ tiếc, đế tử thủy chung tồn tại, đi đến trong vũ trụ tiếp tục tăng thực lực lên. Mà hai người bọn họ tôn cái thế bá chủ cũng đã vẫn lạc. Đồng dạng cái kia hai hiện tàn phiến cũng cuối cùng đã mất đi dấu vết. Cho nên, rất nhiều nước ngoài chủng tộc đã rục dịch. Bất quá những này chủng tộc cũng không quá đáng tựu là đập vào hưởng điểm tiện nghi ý niệm trong đầu. Nếu quả thật muốn bọn hắn làm xảy ra chuyện gì đến, hay vẫn là không dám đấy. Thương giả từng nói qua, hội che chở tứ đại đỉnh phong chủng tộc, mà yêu tộc tự là một cái trong số đó. Về phần nói hoàng kim chiến thần nhất mạch, đến không tại thương giả che chở bên trong. Thế nhưng mà có thể cùng yêu tộc tranh phong nhiều năm như vậy, cái kia cũng không phải nói không đấy. Huống hồ lúc trước hoàng kim thủy tổ, vì giữ gìn chủ giới an toàn, cũng từng thân vẫn phàm giới. Chiến công của hắn đồng dạng không để cho khinh nhờn. Cho nên, khôn cùng hỗn loạn là có. Bất quá chính thức đại chiến lại thủy chung chưa từng xuất hiện. Tình huống như vậy cũng tự đưa đến hai đại chủng tộc toàn bộ tinh lực đều dùng để trấn áp nước ngoài chủng tộc rồi. Bọn hắn đối với chủ giới không còn có chút nào đích phương pháp xử lý. Trong thoáng chốc lại là ngàn năm thời gian trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này, rất nhiều nước ngoài cường giả luôn có thể cảm nhận được khủng bố lực lượng chấn động. Cái loại này cực hạn lực lượng lại để cho bọn hắn khôn cùng hồi hộp. Những này tồn tại cũng có thể cảm nhận được. Cái kia lực lượng tồn tại giống như có lẽ đã vượt qua một loại cực hạn. So với ly khai thời điểm cực hạn thăng hoa bốn đại chúa tể đều còn cường đại hơn. Có thể giết ra khủng bố như vậy lực lượng đấy. Ngoại trừ trước mắt cửu thiên thập địa bên trong, đã từ phong già diệp thiên đại thế phù đà thiên đế bên ngoài cũng chỉ có cái kia tôn đồng dạng phong hào đại đế, lại đồng dạng có thể so với thậm chí siêu việt chúa tể tồn tại. Dần dần, rất nhiều người đều minh bạch nhân tộc tuyệt đại bá chủ tại đây 3.000 năm bên trong căn bản cũng không có ly khai cái này phương vũ giới, mà là thủy chung đều tại nước ngoài bên trong ma luyện lấy. Rốt cục lại là 2.000 năm thời gian trôi qua rồi. Một ngày này, một loại càng tăng kinh khủng chấn động truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Mặc dù là đã bị vô số bảo hộ chủ giới, vậy mà cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này chấn động truyền đến. Vũ Linh cùng tự nhiên đi ra nhân tộc thánh địa. 5.000 năm thời gian tu luyện của các nàng tốc độ kinh hãi chủ giới, lại để cho rất nhiều tồn tại hoảng sợ. Bất quá tựu là 5.000 năm thời gian, các nàng vậy mà đánh nát vô số che đậy. Một đường thẳng lên, đã trở thành hai cái đại đế tồn tại. Thậm chí còn, hay vẫn là 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế. Hai cái nữ đại đế xuất hiện, lại để cho rất nhiều chủng tộc minh bạch ở kiếp này nhân tộc đã không người có thể ngăn được rồi. Đã trở thành chính thức vô địch tồn tại. Hôm nay Vũ Linh cùng tự nhiên đứng thẳng 11 trọng siêu cấp đại đế, tự là đối mặt đích chân chủ cường giả đều không kém hạ phong. Đã trở thành siêu cấp đại đế về sau hai người, càng thêm thần bí rồi. Vũ Linh bởi vì vĩnh sinh chi khí cải tạo, đã trở thành vũ trụ tối cường giả tiềm chất. Nàng chỉ cần có thể đánh nát tầng kia cấm kỳ lĩnh vực cùng thương giả đứng thẳng tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực, như vậy nàng tất nhiên cũng có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà tự nhiên tốc độ cũng nhanh như vậy, thậm chí còn nàng uy năng so về vũ linh đến, vậy mà tại về sau thời gian dần trôi qua vượt qua. Tình huống như vậy, không chỉ là vũ linh kỳ quái, mà ngay cả tự nhiên mình cũng kỳ quái. Này trong đó thương giả đã từng đã trở lại 4 lần. Mà cái này 4 lần tự nhiên một lần so một lần khủng bố. Thương giả thi triển thông thiên pháp nhãn, thậm chí lợi dụng cường đại uy năng đứng thẳng tại mạnh nhất trong lĩnh vực ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, lại thủy chung đều nhìn không ra mấu chốt của vấn đề đến. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới đã từng về tự nhiên lai lịch miêu tả. Khi đó yêu mộng thủy tổ từng nói tự nhiên đời trước tựa hồ một loại bổn nguyên, là không biết tên hình thành bổn nguyên. Phỏng đoán không có kết quả về sau thương giả đem toàn bộ nguyên nhân cũng đều là đẩy đến đó bổn nguyên phía trên. Bọn hắn đều minh bạch chỉ phải tìm được cái kia bổn nguyên xuất xứ, không những được cởi bỏ nàng tốc độ tu luyện vì sao nhanh chóng như vậy, càng là có thể minh bạch vũ linh thân phận chi mê. Sau đó trong thời gian không ngừng truy tra, chỉ tiếc thủy chung không có phát hiện cái gì. Mà thương giả phát hiện, như vậy lột xác đối với tự nhiên tựa hồ không có chút nào chỗ hỏng. Cuối cùng tại bọn hắn hay vẫn là buông tha cho. Hôm nay, 5.000 năm qua đi. Thương giả rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc thành công tiến giai rồi. Trong thoáng chốc cái kia uy nghiêm khí thế không ngừng bộc phát. Trong mơ hồ tựa hồ có đối kháng toàn bộ vũ giới xúc động. Bất quá rất nhanh cái loại này cường hãn chấn động biến mất. Tựu như vậy triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bất quá toàn bộ chủ giới tồn tại tuy nhiên cũng minh bạch thương giả, lại một lần đột phá. Hắn, đã lại một lần nữa đột phá. Tốc độ như vậy, lại để cho người hoảng sợ, trầm mặc im lặng. Ngày xưa thương giả, bất quá tựu là thực đế cảnh giới, liền có thể kêu gào tứ đại đỉnh phong chúa tể. Mà 5.000 năm trước đã trở thành đại đế về sau hắn đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào, không người nào có thể đo lường được. Hôm nay lại một lần đột phá. Không chỉ có tốc độ kinh thế hãi tục, hắn uy năng, nghĩ đến đã chính thức có thể làm được coi trời bằng vung đi à nha. Rốt cục trong hư không, xuất hiện một đạo khủng bố khe hở. Nhân tộc thánh địa trong rất nhiều bế quan trưởng lão, những cái kia tuyệt thế đỉnh phong chí tôn toàn bộ tỉnh lại. Chỉ là những này tồn tại cũng không phải là vì chiến đấu xuất hiện đấy. Bọn hắn đứng ở nơi đó chỉ là vì nghênh đón một người. Một cái, nhân tộc vinh hoa chí tôn. Một cái, vì nhân tộc miêu tả vòng trời vĩ đại tồn tại. Cuối cùng 5.000 năm thương giả trở về. Đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem rất nhiều nhân tộc trên người, cái kia chậm rãi bốc hơi sương mù chi khí, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được nhân tộc phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, cảm nhận được nhân tộc cái kia rầm rộ dấu hiệu. Những này cũng nói rõ một điểm, cái kia chính là hôm nay nhân tộc đã khôi phục ngày xưa bá chủ dấu hiệu. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Đưa mắt thế gian, dĩ. Đưa mắt thế gian, phảng phất nhìn thấu luân hồi. Thương giả đứng thẳng ở trên hư không phía trên, nhận lấy rất nhiều sinh linh vô hạn triều bái, cảm nhận được lớp 10 kỳ lạ lực lượng gia trì. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm 138 đọc sách xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Những cái kia tựu là tín ngưỡng lực. Là cả cửu thiên thập địa bên trong tín ngưỡng lực. Số lượng khủng bố cực lớn, lại để cho hắn tu vi thậm chí có một tia buông lỏng. Đối với những này thương giả đã không lắm để ý rồi. Tại nước ngoài bên trong những thời giờ này bên trong, hắn rốt cuộc đem cấp bách thân thể đột phá, đạt đến viên mãn cảnh giới. Trừ lần đó ra, cũng không nhỏ thu hoạch. Ngoại trừ hồng mông linh khí trong mơ hồ đã bắt đầu lột xác bên ngoài, hắn đã bị trong cơ thể cái kia vô số vĩnh sinh chi khí thoải mái, tu vi vậy mà cũng làm ra đột phá. Rốt cuộc tại 4.000 năm trước, đã trở thành một 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế. Như vậy tu vi, phối hợp cái kia đứng thẳng cái kia vô địch lĩnh vực, hơn nữa bản thân cấp bách thân thể viên mãn cảnh giới. Mặc dù là đối mặt một đạo chủ thương giả đều đã có một trận chiến xúc động rồi. Tiếp nhận vô số nhân tộc triều bái kính ngưỡng thương giả đứng tại 10 vạn trượng hư không phía trên tựa hồ đã trở thành một loại nguồn suối đích ý chí. Hắn hai mắt mở ra, nhìn về phía vô tận đã lâu thời đại, mơ hồ tầm đó, nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt xa xưa, xuyên thấu hết thảy trở ngại. Rốt cục đương đến chỗ đó thời khắc, hết thảy đều đình chỉ xuống. Mà quay về ứng hắn, là đồng dạng một đôi mở ra hai mắt. Gia Diệp Thiên, cổ cấm địa. Giờ phút này đại thế Phù Đà Thiên Đế, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở cái kia cấm địa trước khi, vô cùng lạnh nhạt. Tại đây, phong ấm đã từng quá hoang thời đại cái kia chung kết hết thảy tồn tại, là cửu thiên thập địa bên trong đích tuyệt thế cấm địa, đứng hàng thập đại trong cấm địa đệ ngũ. Mà hôm nay, đại thế Phù Đà Thiên Đế rời đi lạc xà tỉnh thổ phong ấm về sau tại một lần tỏa trấn cấm địa trước khi, vì rất nhiều sinh linh an ổn, tựa hồ tại làm lấy không thể xóa nhòa cống hiến. Bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Hồi lâu sau thở dài một tiếng vang lên. Đã vượt qua thời gian không gian, rõ ràng hiện hiện tại vô số sinh linh trong tay. Ngươi rốt cuộc làm được. Hôm nay cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả là ngươi rồi. Đại thế Phù Đà Thiên Đế thừa nhận, lại để cho rất nhiều tồn tại lặng im. Bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng, đó là thương giả xuất hiện phương hướng. Giờ phút này thương giả rốt cuộc đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Duy nhất có thể cùng hắn tranh phong tồn tại đã thản nhiên, đã nói rõ, hắn không phải là thương giả đối thủ. Như vậy tương lai còn ở vào vô hạn bay lên kỳ thương giả, đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào đâu này. Rất nhiều tồn tại minh bạch thương giả siêu việt huy hoàng người chủ, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hắn tất nhiên có thể tại thời gian cực ngắn ở bên trong, siêu việt đã từng cái kia tôn muôn đời đệ nhất nhân huy hoàng người chủ. Lúc trước huy hoàng người chủ khi còn tại thế, nhân tộc hạng gì cường thế bá đạo, cửu thiên thập địa sở hữu chủng tộc đều đang run rẩy, đều tại bàng hoàng. Cái kia nhất thời đời, thay, ở bên trong còn có tứ đại đỉnh phong chúa tể tồn tại, còn có vô số chủng tộc thời cổ đại đế tồn tại. Thế nhưng mà ở đằng kia dạng thịnh thế bên trong, nhân tộc yêu nguyên uy lăng cửu thiên. Như vậy tương lai, bọn hắn đến tột cùng có thể hạng gì trình độ đâu này? Không có người khả năng nghĩ đến. Dù sao hôm nay nhân tộc đã xuất hiện bá chủ dấu hiệu. Thương giả cường thế quật khởi, vô địch đương đại, đã trở thành đệ nhất nhân. Mà hắn tương lai tất nhiên có thể siêu việt huy hoàng người chủ. Có chân lý cung điện tồn tại, nhân tộc thời cổ đại đế thủy tổ tồn tại, sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Tận thế đại đế là đệ nhất nhân, lại tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Càng mấu chốt, nhưng lại những thứ khác chủng tộc. Cái này nhất thời đời. Thay. Ở bên trong, ngoại trừ đại thế Phù Đà Thiên Đế bên ngoài, rốt cuộc bất luận cái gì tồn tại có thể cùng thương giả tranh phong, thậm chí liền nhìn qua hắn lưng cũng khó khăn dùng làm được. Nhân tộc một cành siêu quần xuất chúng, bá tuyệt đương đại, tại đại thế Phù Đà Thiên Đế thừa nhận thương giả địa vị thời khắc, đã triệt để đặt rồi. Không có bất kỳ chủng tộc có thể dung chuyển, không có bất kỳ sinh linh có thể khiêu khích. Thương giả tồn tại tựu là nhân tộc thương không. Hắn một mặt trời không lặn, nhân tộc tiến lên bộ pháp một ngày không ngớt. Thương giả không có chút nào động dung, hắn chỉ là lặng lặng nhìn đại thế Phù Đà Thiên Đế. Mặc dù cách như vậy vĩnh cửu khoảng cách, hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Phảng phất, ở kiếp này một loại số mệnh quyết đấu. Trong mơ hồ, thương giả tựa hồ cảm nhận được đại thế Phù Đà Thiên Đế trong cơ thể, cái kia mơ hồ trong đó xuất hiện khủng bố phong ấn. Trong lúc này thương giả không biết là cái gì. Bất quá hắn cũng hiểu được, trong đó phong ấn tất nhiên là vô địch lực lượng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có chút nào e ngại. Bởi vì thương dạ đã nát bấy trong cơ thể để ngũ trọng gông xiềng. Chỉ cần tại mấu chốt thời khắc, hoặc là hắn liền đem phóng xuất ra chính mình cường đại cả đời, lại để cho chính mình để ngũ thế trở về rồi. Tuy nhiên cách này để ngũ thế khả năng so ra kém nhân hoàng cùng vĩnh sinh chi kiếm tuyệt đối bá chủ. Bất quá hắn tất nhiên cũng là dựng ở vũ trụ tối cường giả đỉnh phong tồn tại. So về số mệnh yêu kiếm đến, sẽ không kém bên trên mảy may. Hy vọng chúng ta không có một ngày như vậy. Thở dài một tiếng quanh quẩn, thương giả cuối cùng hay vẫn là thu hồi ánh mắt. Gia Diệp Thiên, phong ấm cấm địa trước, đại thế phù đà thiên đế ánh mắt có chút phức tạp. Ta cũng là cỡ nào hy vọng có thể cùng ngươi có lại một lần nữa kề vai chiến đấu cơ hội. Chỉ tiếc, ngày nào đó, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Ánh mắt phức tạp nhìn phía sau kinh khủng kia phong ấm chi địa, đại thế phù đà thiên đế đồng dạng thật sâu thở dài, rồi sau đó lại một lần nữa nhắm lại hai mắt. Thương giả hàng lâm, không có tiến về trước bất luận cái gì địa phương. Cho hắn mà nói, giờ phút này cửu thiên thập địa sở hữu tồn tại nhất cử nhất động đều tại hắn hoàn toàn trong khống chế. Chỉ cần hắn muốn, như vậy ý niệm thế mà thay đổi, có thể xuất hiện tại cái gì thời gian địa điểm. Thương giả tiến vào đã đến thánh địa trong. Chỉ là triệu tập rất nhiều nhân tộc đỉnh phong chí tôn, hỏi thăm thoáng một phát nhân tộc cái này 5.000 năm qua tình trạng. Sau đó, liền triệt để biến mất rồi. Mà chư hơn nhân tộc tồn tại cũng không có quá mức dây dưa thương giả. Dù sao hắn hôm nay thân phận thật sự quá cao. Thánh địa trong điện phủ tại đây tồn tại chỉ có thương giả thân nhân. Đối với những này thân nhân, thương giả thái độ không giống với bên ngoài. Hắn đã tháo xuống hết thảy lạnh nhạt, hết thảy yên tĩnh. Tồn tại là chân chính bộ dáng, là cái loại này thoải mái, cái loại này nguồn gốc từ nội tâm dung mạo. Cùng người thân đoàn tụ ở chung được vài ngày sau, thương giả đã đi ra. Lúc này đây, hắn cũng không phải là muốn đáng kể thời gian dài xuất hành, mà là vì hiểu rõ một hồi ăn oán. Hồ Tống là tự nhiên cùng Vũ Linh. Thương giả lại một lần mang chiếm hữu nàng nhóm. Bởi vì này phương vũ giới đối với hôm nay thương giả mà nói, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế cấm địa bên ngoài, hắn đã làm được vô địch, căn bản cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm đáng nói rồi. Cho nên lúc này đây thương giả cũng đem hai người bọn họ dẫn theo cùng một chỗ. Vô tận nước ngoài hư không, thương giả không ngừng bước chậm. Thế nhưng mà mỗi một bước, nhưng so với một đỉnh phong đại đế xé sách hư không nhanh hơn nhanh.